Chương 99, trận trảm tạ kẻ xạ tổ, kẻ nản kẻ nản. Nga Y-26 than ở D6, sổ hồ củ nên đón liên hợp trận chung kết trận thứ 2 tranh tài, giao đấu tạ kẻ xạ tổ. Tạ kẻ xạ tổ lúc đầu chiến thuật dự định là cùng kẻ nản trận đấu kia liền từ bỏ rơi, sau đó chiến thắng sổ hồ củ, tiếp lấy hy vọng thông qua tiểu điểm ưu thế vượt trên kẻ nản, tiến vào cả nước giải thi đấu. Nhưng là liên hợp trận chung kết vừa mới bắt đầu, tạ kẻ xạ tổ điểm số lớn bại bởi kẻ nản thảm bại cho sổ hổ củ hai trận tranh tài kết quả là để tạ kẻ xạ tổ bản tính cơ hồ thất bại. Mà sổ hổ củ cùng tạ kẻ xạ tổ tranh tài kết quả, cũng chính là bọn hắn sợ nhất một trận ác ngộng. Sổ hổ củ đội trưởng, thuộc về cả nước hạng nhất siêu cấp tiền đạo tạ kỳ nọ gì ạ cát, bổn trang tranh tài vẫn như cũ bởi vì vết thương ở chân nguyên nhân mà không cách nào ra sân. Sổ hổ củ lấy số 10 làm tiền đạo. Mặc dù ạ cắt không cách nào ra sân đối với tạ kẻ xạ tổ tới nói là một tin tức tốt, nhưng là thực lực của hai bên chênh lệch nhưng căn bản không cách nào vì vậy mà đền bù. Nạ dù tổ tại mở màn liền nhắm ngay tạ kẻ xạ tổ tiền đạo mạnh đánh cường công, tạ kẻ xạ tổ tiền đạo lập tức tao ngộ so sánh với trận đối với vị kẻ nản dùn càng bi thảm hơn tình huống, mà tạ kẻ xạ tổ coi như phái ra hai người phối hợp phòng ngự, kết quả QNZ vẫn như cũ là một cái thảm bại. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản sổ hổ cụ nội tuyến thứ 2 Chu Cô Tờ. Trên thực tế, nếu như ả cắt tại chỗ, tay trong của bọn họ sẽ trở nên càng thêm bi thảm. Nội tuyến toàn diện rơi xuống hạ phòng, ngoại tuyến tự nhiên QNZ lần lượt thất thủ. Bởi vì có bóng bật bảng ưu thế, sổ hổ cụ 3 phần xạ thủ 7 liền có thể trắng trận viễn trình phát pháo. Dù sao coi như ném mất, nạ dù tổ QNZ nhất định sẽ cướp được bóng bật bảng. Tại loại này bóng bật bảng ưu thế tuyệt đối phía dưới, thì xạ xì mị xì cái này sổ hổ cụ đệ nhất đền thờ bật hết hỏa lực, đánh cho tạ kẻ xạ tổ toàn đội buồn bực không thôi. Giải ủ tạ cu nở dê thể hiện ra mình đạt được năng lực, mặc kệ là đột phá nội tuyến hay là ngoại tuyến xuất xa, tất cả đều để tạ kẻ xạ tổ khống vệ mệt mỏi ứng phó. Mà bởi vì sổ hổ cụ đám người phân khích biểu hiện, kính mắt huynh cũng đã nhận được cơ hội xuất thủ, hơn nửa hiệp 3 phút banh ba ném hai bên trong. Để sơ sẩy phòng thủ kỳ mì nổ bụ tạ kẻ xạ tổ ăn thiệt thòi lớn. Điều kỳ quái nhất hay là sổ hổ cụ số 11, từ tranh tài lúc bắt đầu liền cho thấy mình cuồng bạo, tiến công trước nay chưa có tích cực, thể hiện ra nó đáng sợ tiến công hỏa lực, đánh cho tạ kẻ xạ tổ phòng tuyến triệt để tan tác. Sổ hổ cụ một đường cao tấu khải ca, nội tuyến ngoại tuyến toàn diện nở hoa. Tạ kẻ xạ tổ toàn diện không địch lại, căn bản là không phải là đối thủ của sổ hổ cụ. Khoảng chừng hơn nửa hiệp lúc kết thúc, tạ kẻ xạ tổ liền lấy 25-47, lạc hậu sổ hổ củ 21 điểm. Năm ngoái tứ cường, bây giờ tại sổ hổ củ trước mặt lại thảm tao triệt để trả đạp, mà mắt thấy vượt qua lần sổ hổ củ cùng kẻ nạn chi chiến cầu thủ. Đối bản trận đấu dạng này tiến triển không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, hơn nửa hiệp lúc kết thúc, tranh tài liền kết cục đã định. Nửa trang sau tranh tài lại lần nữa bắt đầu. An dư huấn luyện viên đem chủ lực tất cả đều đặt tại khu nghỉ ngơi bên trên, chỉ làm cho rủ quả kệ một người nâng lên tiến công đại kỳ. Tạ kệ xạ tô mặc dù cảm thấy mình cơ hội tới, nhưng là bọn hắn lại xem thường hôm nay bạo tẩu mặt lạnh hồ ly. Dù quả kệ một người nhắm chuẩn tạ kệ xạ tô mạnh đánh cường công, tạ kệ xạ tô liền bị rủ quả kệ một người đánh cho cơ hồ quân lính tăng giã, tại hạ nửa chẳng qua 10 phút thời điểm. Không ngừng phát cuồng mặt lạnh hồ ly rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị khiêng xuống trận đi, mà lúc này sổ hổ cu 70-42, dựa vào rủ quả kệ một người báo táp, dẫn trước ưu thế ngược lại khuyết trương đại thành 32 điểm. Mặc dù tại đằng sau tranh tài bên trong, An Dư huấn luyện viên không tiếp tục phái chủ lực cầu thủ ra sân, nhưng là dựa vào dự bị cầu thủ cố gắng, sổ hổ cu cuối cùng vẫn không có cho tạ kẻ xạ tổ lật bàn cơ hội. Cuối cùng song phương điểm số dừng lại tại 109-91, sổ hổ củ lấy 18 điểm ưu thế trận chạm tạ kẻ xạ tổ, lại lần nữa đánh bại hạt giống đội bóng, mà sổ hổ củ bây giờ tiến quân cả nước giải thi đấu con đường bừng sáng, trước mặt còn lại trở ngại, cũng chỉ còn lại có một cái kẻ nạn. Tại sổ hổ củ cùng tạ kẻ xạ tổ tranh tài kết thúc về sau, lập tức liền là kẻ nạn cùng kẻ nạn tranh tài. Trận đấu này hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều người xem. Vừa đến, bên trên một trận tranh tài kẻ nạn thảm bại cho sổ hổ cụ đằng sau, cũng không ít fan bóng đá bắt đầu chờ mong nhìn thấy kẻ nạn có thể hay không cu nở dê đánh bại kẻ nạn, làm cho cả cả nạ gạ họa giới bóng rổ triệt để tẩy bài. Thứ hai, kẻ nàn thiên tài sẽ Ấn Độ ạ kỳ dạ tại cùng tạ kẻ xạ tổ tranh tài ở trong đổi đánh khống chế bóng hậu vệ, điểm này cũng là buồn chàng tranh tài để người chú ý một nguyên nhân quan trọng. Kẻ nàn sẽ Ấn Độ một mực là trong huyện công nhận thiên tài cầu thủ, tại dù quả kệ tiến vào trung học cao cấp trước đó, sẽ Ấn Độ tuyệt đối là cả nạ gạ họa công nhận đệ nhất tiểu tiền phong. Trên thực tế, liền xem như cho tới bây giờ, dù quả kệ tại trong huyện giới bóng rổ lực ảnh hưởng cũng phải nhỏ hơn sẽ Ấn Độ, mà có được cả nước tiêu chuẩn tiểu tiền phong tư chất sen đồ, đổi đánh khống chế bóng hậu vệ. Đối với vị kẻ nạn mạ kỳ, đây không thể nghi ngờ là buồn chàng tranh tài hút con người một nguyên nhân quan trọng. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, nạ rủ tổ không biết lại chạy đi nơi đâu đi lung tung, kết quả làm cho tranh tài còn thừa lại một phút đồng hồ liền bắt đầu thời điểm mới xuất hiện tại sổ hổ cụ thành viên tụ tập nhìn trên đài. Ui, Sakuzati, ngươi lại chạy tới chỗ nào chơi hì ạ xì tiền bối, không nên đem người khác đều nghĩ đến giống như ngươi. Nạ dù tô lạnh lẽo châm chọc một câu, trêu đến hỏa diễm nam cơ hồ tại chỗ xù lông. Tranh thủ thời gian đẩy ra ý đồ mưu sát hỏa diễm nam đằng sau, nạ dù tô vướt vướt cổ của mình. Ta vừa rồi đi tìm mạ kỷ tiền bối hàn huyên một hồi, dự định tại tranh tài kết thúc về sau cùng hắn cùng đi yêu chi huyện nhìn xem bên kia huyện đại hội. Yêu chi huyện nghệ giả cổ sửng sốt một chút. Ngươi nói yêu cùng học viện sao, bọn hắn giống như kẻ nạn, muốn đi năm cả nước tứ cường. Không sai, chính là bọn hắn, yêu cùng học viện đội trưởng kiêm vương bài chư tinh đại hào xưng là yêu mà biết tình. Ta nghe nói cái kia chư tinh cực kỳ cả nước mạnh nhất đạt được hậu vệ, cho nên dự định đi xem một chút. Cả nước mạnh nhất đạt được hậu vệ vốn đang không chú ý nạ rủ tổ cùng nghệ giả cổ đàm luận hì ạ xí lỗ thai nhất thời dựng lên, nạ rủ tổ nhìn thấy bộ dáng của hắn, lập tức vui vẻ. Hì ạ xì tiền bối, đến lúc đó muốn cùng một chỗ sao? Hì ạ xì bị nạ rủ tổ vạch trần, dứt khoát cu nở dê không che giấu. Đương nhiên, liền để ta hì ạ xì đi xem một chút cái kia biết yêu ngôi sao đến cùng có bao nhiêu bản sự ngạch. Lao nhân ra này, chư tinh lớn xưng hảo là yêu mà biết tinh, ta vừa mới nói qua. Ngạch hì ạ xì mặt lộ xấu hổ, sau đó cho nạ rủ tổ một cái nắm đấm. Hôn đà ngươi đây là làm sao cùng tiền bối nói chuyện đều là cùng tiền bối học. Nạ dù tổ tiếp tục đâm kích hỉ ạ xì một câu, sau đó lập tức chạy đến một bên khác chỗ ngồi xuống. Hỉ ạ xì mặc dù rất muốn đem ra hỏa kia cho trực tiếp tại, nhưng là cũng không dám vượt qua ản dưới huấn luyện viên lại đánh người, chỉ có thể đem lực chú ý tập trung ở sắp bắt đầu tranh tài bên trên. Đại tinh tinh, đằng sau có hứng thú cùng đi yêu chi huyện xem so tài sao không có, ta còn muốn luyện tập. À, các đội trưởng thanh âm vẫn như cũ là như thế trầm ổn. Hiển nhiên trước đó cùng tạ kẻ xạ tổ tranh tài thời điểm ghẻ lạnh để tinh tinh đội trưởng mười phần phiền muộn. Vậy thì thật là đáng tiếc, nghe nói năm nay yêu chi huyện ra cái siêu cấp tiền đạo đâu kỳ mì nô bù ảm. Hế giả cô, nhìn xem lập tức liền bị nạ rủ tổ một câu hấp dẫn lực chú ý ạ cát. Sổ hồ củ hai đại cục đường nhìn nhau im lặng, nói đến, bọn hắn màu đo đầu khẩu tài thật đúng là thật tốt, giam ba câu. Liền đem ạ cắt cùng hì ạ xỉ tất cả đều ngoặt lên tiến về yêu chi huyện hành trình. Mà nhìn thấy tại tranh tài trước khi bắt đầu, nạ rủ tổ ôm rổ cổ không ngừng ngọt ngào bộ dáng, trong lòng vi diệu cảm thấy có chu tờ khó chịu. Hệ giả cổ xuất ra cây quạt rút hắn một cái. Ngươi cho ta an tĩnh chút, tranh tài muốn bắt đầu.